Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quá sửng sốt, chiếc chìa khóa trong tay cô cũng theo đó rơi xuống đất cái cạch. Lâm Nguyên Bạch cuống quýt nhặt lên, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi anh. Từ đầu tới cuối, biểu cảm trên gương mặt Hoắc Trường Uyên đều không hề thay đổi. Anh không cố ý cố tình chào hỏi cô, so với sự bàng hoàng trên gương mặt cô, anh hoàn toàn thản nhiên và bình tĩnh, giống như việc anh xuất hiện ở đây, mở cửa ra là một việc quá đỗi bình thường. Sau khi rút chìa khóa xuống, Hoắc Trường Uyên vững vàng bước vào trong. Lâm Nguyễn Bạch vẫn đang thẫn thờ ở chỗ cũ, tầm nhìn bị ngăn cách bởi cánh cửa chống trộm bị đóng kín, mà thứ cuối cùng cô nhìn thấy chỉ là đôi mắt sâu hút đó. Hành lang yên tĩnh trở lại, cô cũng đành quay người mở cửa vào nhà. Sau đó, Lâm Uyển Bạch làm một động tác rất ngốc nghếch. Cô lấy tay bấu thật mạnh vào má phải. Cảm giác đau đớn dồn lại, sau đó cô mới chắc chắn mình không nằm mơ giữa ban ngày. Hoắc Trường Uyên đã thật sự dọn tới ở đối diện nhà cô. Thì ra người có tiền mà chị hàng xóm cũ nói chẳng hiểu được lại chính là anh. Có điều trọng điểm là vì sao anh lại chạy tới sống. Rõ ràng nơi anh đang ở là một khu chung cư cao cấp như thế, so sánh với khu nhà nghèo nàn này, quả thực là cách biệt trên trời dưới đất. Hay là những người có tiền cũng hơi thần kinh thật sự. Bên ngoài, bóng tối đã bao trùm, Lâm Uyển Bạch đang chuẩn bị mở tivi lên xem phim truyền hình, sau đó tắm rửa đi ngủ. Cộc cộc, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lâm Uyển Bạch một lần nữa ra mở. Bên ngoài quả thật vẫn là Hoắc Trường Uyên. Anh cũng mặc một bộ đồ ngủ. Một người tràn đầy sức sống như vậy trước kia thường xuyên nhìn thấy. Cô cắn môi. Hoắc Trường Uyên, anh lại có việc gì? Giúp anh nấu bát mì được không? Hoắc Trường Uyên giơ thứ giấu sau lưng lên. Là một túi đồ ăn siêu thị. Bên trong có một túi mì vắt và một hộp trứng gà. Anh còn đang móc chìa khóa xe trên ngón tay. Có lẽ vừa cất công đi ra ngoài mua về. Lâm Nguyễn Bạch nhíu mày, dường như đang nghĩ cách từ chối. Cả ngày nay phải họp, từ trưa đến giờ chưa có thứ gì vào bụng, chỉ uống hai cốc cà phê, dạ dày hơi khó chịu. Để phối hợp với miêu tả của mình, Hoắc Trường Uyên còn đặt tay phải lên bụng. Thấy cô nhíu mày, anh lại bổ sung thêm một câu. Hàng xóm với nhau nên giúp đỡ lẫn nhau phải không? Dường như bị câu nói cuối của anh phá vỡ phòng tuyến, Lâm Nguyễn Bạch gật đầu. Thôi được rồi. Cô đón lấy túi đồ trên tay anh, mở hẳn cửa ra, sau đó quay người đi vào bếp. Anh ngồi ngoài phòng khách đợi một chút, xong rồi em sẽ gọi anh. Ừ. Hoắc Trường Uyên khẽ đáp. Anh đi theo vào, khẽ dướn khóe môi ở một góc độ phía sau mà Lâm Uyển Bạch không nhìn thấy. Trong tủ lạnh có hành lá đã rửa sạch, cô cắt đại mấy cọng, bắt đầu đun nước nấu mì. Cô bỏ thêm vào hai quả trứng gà. Hơn 10 phút sau, tiếng máy hút mùi được tắt đi. Khi Lâm Uyển Bạch bê bát mì ra, Hoắc Trường Uyên đã tự động đi qua kéo ghế ngồi. Khiêu được hai miếng, anh ngẩng đầu hỏi cô. Em nấu kiểu gì thế? Sao lần nào anh nấu cũng không được? À, Lâm Uyển Bạch nhớ tới chỗ nổi rơi vãi dưới đất nhìn thấy trong nhà anh, nuốt nước bọt trả lời. Có thể cũng cần năng khiếu bẩm sinh nữa. Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật, chẳng mấy chốc bát mì đã thấy đáy. Anh một lần nữa ngẩng đầu lên. Còn nữa không? Chắc chỉ còn chút nước thôi. Đổ cho anh hết đi. Lâm Uyển Bạch cầm lấy bát, bỗng nhiên cảm thấy đoạn hội thoại này có phần quen thuộc. Lần đầu tiên cô nấu mì cho anh cũng như vậy. Cho đến khi khóa trái cửa lại xong, cô vẫn còn hơi choáng váng. Không còn tâm trạng xem phim nữa, cô tắm rửa rồi bỏ lên giường. Lâm Uyển Bạch nằm trên giường, nhắm chặt mắt lại, nhưng mở ra rất nhanh. Thật ra cho tới giờ, trong đầu cô vẫn còn một chút khó hiểu. Không dám tin Hoắc Trường Uyên đã thật sự chuyển tới làm hàng xóm của mình. Rõ ràng là sống ở đối diện mà hình như cô vẫn nghe được tiếng bước chân anh đi đi lại lại trong phòng. Lâm Uyển Bạch lật người, rồi lại lật người. Trong lúc trằn trọc đã chắc mẩm đây sẽ là một đêm mất ngủ. Hôm sau, buổi tối ăn cơm xong, Lâm Uyển Bạch tắm rửa đi ra ngoài, bỗng nghe thấy di động đổ chuông. Ba chữ Hoắc Trường Uyên hiển thị trên màn hình. Lâm Uyển Bạch nhìn ra cửa chính, ngập ngừng rồi bắt máy. Alo? Hoắc Trường Uyên? Mãi vẫn không có âm thanh gì, cô buộc hỏi thêm lần nữa. Sau vài giây im ắng mới có giọng nam trầm trầm vọng tới, hơi khàn khàn. Nhà em có thuốc không? Lâm Uyển Bạch nhớ tới sáng nay tại phòng họp của Hoắc Thị, anh khá mệt và có ho mấy tiếng. Anh bị cảm nặng sao? Ừ, hình như vậy. Hoắc Trường Uyên nói chuyện có vẻ hơi mất sức. Ngừng một chút, anh lại nói. Trán hơi nóng, cổ họng cũng hơi đau nữa. Lâm Uyển Bạch dạo bước tới bên cạnh giường, lấy hộp y tế bên dưới gầm giường ra, vừa mở vừa nói với anh. Nhà em có thuốc hạ sốt, bây giờ em tìm, anh qua lấy hả? Tôi không còn sức nữa, em mang qua giúp tôi đi. Vâng. Lâm Uyển Bạch nghe thấy sự yếu ớt của anh qua điện thoại, không do dự quá nhiều. Cô lấy máy sấy khô tóc một chút, thay quần áo rồi cầm thuốc và chìa khóa qua nhà đối diện. Cô gõ 2-3 tiếng thì cánh cửa được mở ra. Hoắc Trường Uyên đi dép lê đứng bên trong, còn chưa cởi áo vét, cà vạt nới lỏng ra một chút, trông hơi lếch thách, sắc mặt rất không tốt, nhất là đôi mắt có phần lờ đờ, biểu hiện tiêu chuẩn của người đang ốm. Lâm Hiểu Bạch tỏ ý, em mang thuốc qua cho anh này. Ừ. Hoắc Trường Uyên gật đầu rồi lấy ra một đôi dép lê từ trong tủ giày. Lâm Uyển Bạch sững người, bởi vì dưới đất là một đôi dép lê nữ giống hệt như trong căn nhà hạng sang của anh. Hoắc Trường Uyên đã quay người đi vào nhà, cô vội cúi đầu thay dép. Viên trắng uống 2 viên, viên vàng và viên đỏ mỗi loại 1 viên. Tối nay anh ăn gì chưa? Nghĩ ra gì đó, Lâm Uyển Bạch bất giác hỏi. Không có khẩu vị. Hoắc Trường Uyên lên tiếng, nói một câu hoàn chỉnh. Chỉ có 4 chữ, nhưng thanh âm còn khàn đặc hơn cả trong điện thoại, đã hoàn toàn biến giọng. Bụng đói không uống được thuốc đâu. Lâm Uyển Bạch cản anh lại, đặt thuốc xuống, nhíu mày nói. Thế này đi, em nấu cháo cho anh ăn rồi mới được uống thuốc. Ừ. Hoắc Trường Uyên gật đầu. Đặt cốc nước xuống, anh lập tức quay người đi vào phòng ngủ, rồi đá bay dép lê, ngã vật lên giường như một đứa trẻ. Lâm Uyển Bạch, em đang quan tâm tới anh. Em nào có. Giống như một con mèo bị giẫm trúng đuôi, Lâm Uyển Bạch lập tức phản bác. Bị anh nhìn chằm chằm không buông, cô càng cảm thấy không tự nhiên. Cô ấp úng nói. Chẳng phải anh nói hàng xóm với nhau nên giúp đỡ nhau sao? Đút cho anh. Hoắc Trường Uyên đẩy cái bát trong tay ra. Bà chữ bá đạo ấy đủ để liên tưởng tới quá nhiều thứ khác. Lâm Uyển Bạch mím chặt môi. Anh không ăn thì thôi. Nhỏ mọn. Hoắc Trường Uyên bĩu môi, thu lại bát về, cầm thìa múc từng chút một, cổ họng khàn đặc. Cái đồ ngốc nghếch nhầm hoa thủy tiên thành hành bị trúng độc vào bệnh viện, anh còn từng đút cho em ăn đấy. Lâm Uyển Bạch ngượng ngục, hình như đúng là có chuyện này. Hoắc Trường Uyên ăn được mấy miếng, chẳng mấy chốc nhíu mày. Sao chẳng có mùi vị gì vậy? Anh bị ốm rồi, chỉ có thể ăn nhạt vậy thôi. Lâm Uyển Bạch câm nín. Đã bị ốm mà còn đòi hỏi nhiều như vậy, có giỏi thì đừng có ốm. Hoắc Trường Uyên tiếp tục ăn, giữa chừng ngẩng lên lườm cô một cái. Vậy khi nào anh khỏi bệnh, em lại nấu mì cho anh bát mì đấy. Ừ, Lâm Uyển Bạch nể tình anh đang ốm, gật đầu. Nhưng mà sao người này lại trùng thủy một lòng với mì thế không biết. Lâm Uyển Bạch không đi ngay mà mang bát đũa vào trong bếp rửa sạch sẽ. Vì không yên tâm về anh nên suốt quá trình cô còn cố tình làm chậm hẳn. Có lẽ cô đã lề mề khoảng nửa tiếng đồng hồ, mới rót một cốc nước ấm rồi đi vào phòng ngủ. Hoắc Trường Uyên vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy. Nghĩ rằng anh đã ngủ, Lâm Uyển Bạch đặt cốc nước lên tủ đầu giường rồi đứng dậy, phát hiện anh đang nhìn mình chăm chú. Cho dù là bị ốm thì ánh mắt hơi lờ đờ, tốc độ chớp mắt cũng có phần chậm chạp, nhưng đôi mắt anh vẫn rất sâu. Nó như là một miệng giếng mà nhảy xuống đó là vạn kiếp bất phục. Lâm Uyển Bạch đứng thẳng người lên, vì anh nằm đã lâu nên mái tóc ngắn hơi rối bù, giống như ổ gà vậy. Nói thật là có phần khôi hài. Lâm Uyển Bạch cố nhịn cười, có điều dần dần phát hiện ra sự bất thường của anh. Cho dù là lúc mỏi mệt, cô cũng chưa thấy anh yếu ớt đến như vậy. Ai cũng nói bệnh đến núi cũng đổ quả đúng là thật. Nhưng theo lý mà nói, thuốc phải có chút tác dụng rồi đấy chứ. Càng nghĩ cô càng chau mày, bất giác vươn tay về phía trán anh. Cô thầm kêu một tiếng trong lòng, cô rụt vội tay lại. Cô tự sờ lên trán mình mới biết nhiệt độ của anh nóng tưởng chết. Trước kia lúc đi công tác ở thành phố S, một người dầm mưa lâu như vậy vẫn không sao, bây giờ bị cảm một chút lại thành ra thế này. Lâm Uyển Bạch ngượng ngùng lên tiếng. Hoắc Trường Uyên, anh như vậy là không được đâu, phải tới bệnh viện. Không đi. Hoắc Trường Uyên thẳng thừng từ chối. Vậy anh có thuê bác sĩ tư nào không? Lâm Uyển Bạch lại hỏi tiếp. Không có. Hoắc Trường Uyên một lần nữa trả lời. Lâm Uyển Bạch mím môi,